Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu của tác giả Hỏa Ly. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, cổ trang. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 2.1. Cánh cửa trên đầu được mở ra, ánh sáng rọi vào. Hách Cửu Tiêu muốn ra tay bắt người, bỗng nhiên cảm giác cổ tay bị đè lại, đó là tay của Hách Thiên Thần. Hắn muốn Hách Cửu Tiêu trước tiên khoan động thủ. Hách Thiên Thần muốn bảo vệ tánh mạng của người nọ, trong khi người nọ đương nhiên không biết thiếu chút nữa mình đã trở thành oan hồn mà không biết lý do. Hắn đang cố gắng mở ra cơ quan, chờ đến khi nó được mở ra thì mới lớn tiếng xuất hiện. Cái cơ quan này quả thật không phải là người làm ra. Bổn thiếu gia sắp chết rồi, các ngươi ở phía dưới còn thở được không? Có gì thì nói một tiếng a. Phía dưới vẫn không có phản ứng, hắn nhất thời hoảng hốt. Ai, đừng chết thật a, các ngươi mà chết thì ta làm sao? Nỗi lo lắng xẹt qua đáy mắt, mồ hôi trên trán chảy xuống, hắn cũng không màng lau đi, dùng sức nheo mắt lại. Bên ngoài rất sáng mà bên dưới lại quá tối, hắn chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Uy uy, Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần, các ngươi còn sống không? Thử kêu vài tiếng, trong lòng của hắn càng hoảng hốt, có một chút hối hận. Sớm biết như vậy thì hắn đừng nhìn hoa khôi của Phượng Tê Lâu gì gì đó, cũng sẽ không tỏ vẻ đức hạnh cao sang đi mua điểm tâm, lại càng không ăn hết điểm tâm rồi sau đó còn uống trà. Lần này thì xong rồi, chẳng phải là hắn đã hại chết người hay sao? Hại chết người còn chưa tính, nhưng hai người ở phía dưới không phải là người nào khác mà là... Nỗi lo lắng dưới đáy mắt trở nên hoảng loạn. Hắn lau đi mồ hôi ở trên trán, đang chuẩn bị nhảy xuống thì cảm thấy hoa mắt. Hai bóng người đã bước ra ngay tầm mắt của hắn. Hắn vừa cả kinh lại vừa vui vẻ. Hai thằng nhãi hồ ly xảo huyệt các ngươi, phù chết bùn thiếu gia ta. Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu càng trở nên sắc lạnh, hơi thở của Hách Thiên Thần cũng đột nhiên trầm xuống. Người nọ dường như biết rõ chính mình nói năng không thích hợp, lại cúi đầu giải thích một câu: con của yêu hồ không phải là thằng nhãi hồ ly thì là cái gì? Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng huynh đệ bọn họ nghe xong thì sắc mặt trở nên đột biến. Con của yêu hồ, trên đời này còn có ai biết thân thế của bọn họ? Ngoại trừ người của Hách Cốc thì còn có ai biết phụ mẫu của bọn họ là ai? Người của Hách Cốc đã chết, bị Hách Cửu Tiêu giết chết. Các manh mối quan hệ đến chuyện này do Thiên Cơ Các sở hữu cũng bị Hách Thiên Thần xóa bỏ. Trên đời vốn sẽ không có người nào có thể nói ra một câu như vậy, nhưng người đứng trước mặt bọn họ lại nói một cách khẳng định như thế. Người nọ nói ra câu này dường như cảm thấy không có gì đáng ngại, gặp hai người vô sự thì liền gật đầu. Không chết, không chết là tốt rồi, cuối cùng cũng vượt qua. Liếc mắt nhìn xuống hai người ở bên dưới, hắn lấy tay áo làm quạt, y mệ nhẹ nhàng vung lên, xung quanh lôi đài đổ nát đã sớm không còn bóng người, đám người phân tán tứ phía, chỉ để lại một đống gỗ vụn hoang tàn. Hắn khẽ dẫm chân lên vụn gỗ, khinh công nhanh đến mức khiến kẻ khác không thể nhìn thấy tốc độ. Chỉ trong khoảnh khắc thì thân ảnh đã ở xa xa ngoài bìa rừng, giọng nói cùng với tiếng cười thỏa thích truyền đến: Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần, từ hôm nay trở đi các ngươi phải cẩn thận, ta không rảnh lúc nào cũng đi trông coi các ngươi. Lần này vách tường sắt có thể phá vỡ, lần sau ta không chắc sẽ như thế nào, các ngươi tự mình giải quyết cho tốt. Vừa tới đã muốn đi, thân ảnh của Hách Cửu Tiêu như quỷ mị. Khi người kia vừa dứt lời thì bỗng nhiên hắn đã thoáng hiện rồi ngăn cản ngay bên đường. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Người này xem ra cũng không phải muốn hại bọn họ, nhưng lời nói của hắn đã khiến cho Hách Thiên Thần chú ý. Biết thân thế của bọn họ, còn biết cơ quan thiết lập cạm bẫy, người này mặc kệ là địch hay là bạn, nếu không bắt để cha hỏi rõ ràng, hắn và Hách Cửu Tiêu cũng không thể yên tâm. Vận khí nhảy lên, hắn cũng đuổi theo. Thấy hai người bọn họ không chịu buông tha, người nọ vừa thở dài vừa lắc đầu: mẫu thân diễm âm của các ngươi, nếu biết các ngươi hôm nay ngay cả bằng hữu cũng không phân biệt được, còn không khóc đến chết. Không đúng, không đúng, đã chết rồi. Ai ai? Lời nói lẩm bẩm tán đi theo gió. Hách Thiên Thần lập tức bị chấn động. Diễm âm quả thật là tên của mẫu thân bọn họ. từ sau khi nàng lìa đời thì không còn ai nhắc đến tên của nàng. Thủ hạ của Hách Vô Cực đều bị Hách Cửu Tiêu giết chết. Cái tên Diễm Âm rõ ràng không còn người nào truyền lưu, vì sao người này lại biết? Ta đã nhìn thấy ngươi. Nghi ngờ trong lòng của hắn càng lúc càng nhiều, biểu tình nhẹ nhàng ôn hòa như mây trôi trở nên thâm trầm sâu lắng. Dao tàm ti chậm rãi quấn quanh lòng bàn tay, lóe lên ánh sáng vừa động lòng người lại vừa nguy hiểm. Trước đó ngươi đã xuất hiện trong rừng, người thiết kế cạm bẫy lần này có quan hệ như thế nào với ngươi? Lúc trước xe ngựa của Hách Thiên Thần đi trên đường, có người mỉm cười với Tiểu Trúc rồi lại nhìn hắn một cái. Kẻ nó chính là người ở trước mặt, hắc y tóc rối, bộ dáng cười hì hì, giống như trên đời không có chuyện gì là đáng ngại. Hắn không bận tâm đến bất luận điều gì. Mái tóc được cột lỏng lẻo rời rạc cùng một thân hắc y đơn giản lại làm cho hắn lộ ra vài phần tiêu sái ngang ngược, giống như lãng tử phiêu bạt giang hồ nay đây mai đó, không có bất cứ thứ gì có thể làm cho hắn lưu lại. Hách Cửu Tiêu lạnh lùng ngăn đường lui của người nọ, Hách Thiên Thần thì cản ngay trước mặt. Hắc y nhân lộ ra thần sắc hao tổn tâm trí, nặng nề thở dài, bất đắc dĩ buông lỏng hai tay. Tóm lại không phải là ta, nếu là ta thì nhất định ta sẽ không đến cứu các ngươi. Bất quá xem ra các ngươi không cần ta cứu cũng bình an vô sự, không hổ là hậu duệ của yêu hồ tộc. Chỉ nhìn tình hình trước mắt thì hắn cũng biết mình xuất hiện không đúng lúc, nếu muốn đến thì nên đến sớm một chút, còn ngược lại thì đơn giản không cần phải đến. Hắn vẫn là xem nhẹ hai huynh đệ này, bọn họ căn bản không cần hắn hỗ trợ. Bây giờ hắn đến đây lại làm cho bản thân mình tự lâm vào phiền phức. Hách Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng, bất luận hắn lộ ra biểu tình như thế nào thì Hách Cửu Tiêu vẫn lạnh lùng vô cảm. Dưới chân đứng yên bất động, tựa hồ chỉ cần hắn có một chút động tĩnh thì ngay lập tức sẽ giống như vách tường sắt ở chỗ kia, bị phá thành từng mảnh nhỏ. Hắn đánh giá hai bên, Hách Thiên Thần không một chút để ý, giống như chỉ chờ đợi đáp án của hắn để xác định kế tiếp nên làm như thế nào. Nếu không phải là những gì hai người bọn họ muốn thì Hách Thiên Thần tuyệt đối sẽ không ngăn cản Hách Cửu Tiêu động thủ. Được rồi, tại hạ là Mục Thịnh, trong lúc vô ý phát hiện ra cạm bẫy ở chỗ này, gặp chuyện bất bình nên rút đao tương trợ, đáng tiếc các ngươi cũng không cho ta cơ hội, còn xem ta như kẻ xấu, thật sự là oan uổng hết sức. Mới bắt đầu hắn còn nói theo lễ nghi, rồi sau đó càng nói càng giống như oán giận, tóc dài phất phơ dưới ánh nắng hơi thoáng lộ ra màu tím sẫm kỳ dị, bên trong đôi mắt cười không biết đang cất giấu tâm tư gì, mơ hồ lấp lánh, tránh né ánh mắt đang đánh giá của Hách Thiên Thần. Lời hắn nói lộ ra đầy sơ hở, mâu thuẫn trước sau, rõ ràng biết bọn họ bị nhốt, rõ ràng là vì bọn họ mà đến nhưng lại không nói thẳng. Xem ra hắn biết người thiết kế cạm bẫy là ai nhưng hắn không muốn vạch trần, mà lại dặn dò bọn họ về sau phải cẩn thận người này. Hách Thiên Thần nhìn hắn, thấy hắn cúi đầu ho khan vài tiếng, vẻ mặt vạn phần buồn rầu. Lúc này Hách Thiên Thần mới chậm rãi thu hồi dao tàm ti trong tay, rồi quay đầu nói với Hách Cửu Tiêu, để cho hắn đi đi. Hắn biết yêu hồ, biết diễm âm, có lẽ còn biết những chuyện khác. Hách Cửu Tiêu không hề rời bước, cũng không có ý tứ tránh ra, gần từng tiếng lạnh lùng, đôi mắt băng hàn như yêu dị vẫn không rời khỏi Mục Thịnh. Bị hắn nhìn như vậy, người bình thường đều không thể nhìn thẳng cũng không dám nhìn thẳng, nhưng Mục Thịnh dường như có một chút kiêng kỵ, nhìn thẳng hắn một cái rồi mới cúi đầu im lặng. Mục Thịnh dám nhìn Hách Cửu Tiêu nhưng không dám nhìn sang Hách Thiên Thần. Hách Thiên Thần nhìn hắn, bỗng nhiên chậm rãi đến gần, tiếp tục nhìn chăm chú Mục Thịnh. Yên tâm, chỉ khi tay của ta chạm vào người khác thì sẽ nhìn ra lòng người cất giấu điều gì trong đó. Một câu của hắn hoàn toàn không hề báo trước. Mục Thịnh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt không phải sợ hãi mà là kinh ngạc, chỉ là một chút kinh ngạc. Quả nhiên ngươi biết. Hách Thiên Thần lui ra phía sau, đứng ở chỗ cũ, hàm xúc trong đáy mắt thâm trầm như mây, như biển. Hắn chậm rãi bước lên, rồi nói ra câu này căn bản chỉ là thử, là vì muốn nhìn phản ứng của Mục Thịnh, mà hắn chỉ mới thử một lần thì đã lộ ra. Điều này càng làm cho Hách Thiên Thần xác định Mục Thịnh biết rõ bọn họ có năng lực đặc biệt khác với thường nhân. Mục Thịnh quay tới rồi quay lui, sau đó lại lắc đầu. Ai ai, đã nói không nên đến đây. Sớm biết các ngươi lợi hại như vậy thì ta còn đến để làm cái gì? Lúc này hắn không phủ nhận, cũng không nhiều lời, càng không dám động thủ, chỉ lo lắng hai huynh đệ ở trước mặt sẽ ra tay đối với hắn. Chỉ có thể cẩn thận quan sát hai bên. Ta thừa nhận ta biết rất nhiều chuyện về mẫu thân của các ngươi, bất quá cũng không thể bởi vì điểm này mà giết ta. Ta chưa làm bất cứ cái gì, ta đến đây chỉ để cứu người. Hắn đặc biệt cường điệu, mà càng cường điệu thì Hách Cửu Tiêu và Hách Thiên Thần càng hoài nghi đối với hắn. Thân phận của hắn không rõ, mở miệng nói ra đều là tất cả những chuyện liên quan đến mẫu thân Diễm Âm của bọn họ, người này nhất định có quan hệ với yêu hồ tộc. Ngươi cũng là yêu hồ tộc? Là yêu. Câu hỏi của Hách Cửu Tiêu rất đơn giản giống như nhũ băng đang hướng thẳng vào đầu Mục Thịnh. Xem ra chỉ là thờ ơ, nhưng đối mặt với vấn đề của Hách Cửu Tiêu thì Mục Thịnh có cảm giác giống như bị nhũ băng uy hiếp. Hắn chỉ có thể trả lời mà không thể né tránh. Ai nói yêu hồ tộc là yêu? Ta rõ ràng là người. Hắn lắc lắc y mệ của mình, lúc này trong y mệ rơi ra vài hộp son phấn, tựa hồ vốn là tính đem tặng cho người khác. Thấy chúng nó rơi ra nhưng hắn hoàn toàn không hề để ý, xem nó như là rác rưởi, tiện tay ném ra bên ngoài. Yêu hồ tộc chẳng lẽ nhất định phải là yêu hay sao? Chỉ có một chút khác biệt với thường nhân thì không thể xem như người. Đừng bảo các ngươi nghĩ rằng mẫu thân của các ngươi là hồ ly tinh a. Đáng tiếc muốn tặng cho hoa khôi của Yên Chi lâu. Mục Thịnh liếc mắt nhìn xa xa một chút, vòng vo nghĩ lại thì bỗng nhiên cảm thấy không quá đáng tiếc. Nhớ đến bộ dáng của hoa khôi hình như vẫn không thể sánh bằng con dã lang khiến người ta yêu thích. Hắn đáp lời không một chút để ý. Đang thất thần thì bỗng nhiên hai tầm mắt ở hai bên trái phải lập tức bắn đến hắn, giống như hai mũi tên nhọn muốn xuyên thủng thân thể của hắn. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của Hách Thiên Thần vốn ôn hòa lãnh đạm thì giờ khắc này lại sắc bén như đao kiếm. Mục Thịnh nói đến chính là mẫu thân của bọn họ, Diễm Âm. Theo trí nhớ của hắn, cái tên Diễm Âm được Hách Vô Cực gọi có liên quan đến yêu hồ. Yêu hồ không phải người, yêu hồ là yêu tinh có thể mị hoặc lòng người, cho nên không thể trách Hách Vô Cực đã làm những chuyện đó đối với nàng, chỉ có thể tự trách nàng quá mức mị hoặc, quá mức xinh đẹp. Ký ức năm xưa dồn dập ùa về, hắn nhìn sang Hách Cửu Tiêu thì thấy vẻ mặt của Hách Cửu Tiêu lại không quá mức kinh ngạc. Mục Hờ Thịnh đảo mắt nhìn bọn họ, lại nhìn khắp xung quanh, ngữ thanh trở nên khẩn trương. Các ngươi thật sự tin lời của Hách Vô Cực? Lời của kẻ đó làm sao có thể tin tưởng? Nếu muốn nói thì hắn mới chính là ác quỷ, là ác quỷ, nên rơi vào âm ti địa phủ. Không biết nhìn thấy hay là nghe thấy cái gì, hắn kêu oa một tiếng. Ta đi trước đây. Các ngươi từ từ suy nghĩ, có người đến. Quả thật từ xa xa có tiếng bước chân của một đám người đang hướng đến nơi này. Hách Cửu Tiêu và Hách Thiên Thần đều nghe được là vì nội lực của bọn họ thâm hậu, công lực không phải tầm thường. Nhưng Mục Thịnh cũng nghe thấy, mới vừa rồi xem ra công phu của hắn cũng không có gì đặc sắc, ngay cả giao đấu cũng không dám. Nhưng lúc này cũng giống như bọn họ, hắn có thể nghe được tiếng bước chân của người nào đó đang tiến đến. Người đến tột cùng có lai lịch gì? Quay lại nhìn nơi Mục Thịnh vừa mới đứng thì không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn, tựa như một làn khói đen tiến vào trong rừng. Tốc độ so với công lực của chính bản thân hắn lại không hề tương xứng. Cũng có thể sở trường của hắn chính là khinh công. Người đang đến từ xa xa có cước bộ rối loạn, tựa hồ không phải chỉ có một người. Kẻ dẫn đầu trong đám đó tiến đến đây, nhưng không hề dừng lại nửa bước, nhanh như bão táp đuổi theo phương hướng của Mục Thịnh. Từ rất xa nghe được một câu vang lên: ngươi còn muốn trốn đến nơi nào, thằng nhãi hồ ly chết tiệt, dám dẫn ta vào thanh lâu. Người nọ xưng hô với Mục Thịnh cư nhiên cũng là lời mà Mục Thịnh đã từng nói, ngữ khí hàm chứa thịnh nộ. Nghe như vậy liền biết câu kia mà Mục Thịnh nói với bọn họ tuyệt đối chính là bắt trước, là bị người ta gọi hắn lâu ngày nên khi có cơ hội liền lặp lại như vậy với kẻ khác. Hách Thiên Thần thu hồi dao tàng ti, hắn không cảm thấy Mục Thịnh có cái gì nguy hiểm. Điều làm cho hắn để ý chính là một việc khác. Ngươi biết? Hắn đang muốn mở miệng nói với Hách Cửu Tiêu thì từ xa xa những người khác đã tiến đến. Nguyên lai Tiểu Trúc và Vong Sinh quay về đây để ôm một tia hy vọng cuối cùng, thậm chí còn có Lý Đại Nương và Tần Chiến, tất cả đều chưa từ bỏ ý định, dự tính đào hết nơi đây để tìm cho bằng được. Bọn họ không tin hách thiên thần chết dễ dàng như vậy. Còn có một vài người khác cũng ở lại xem náo nhiệt. Dù sao các chủ thiên cơ các gặp nạn không phải là chuyện nhỏ. Hách Cửu Tiêu đứng một bên, cổ kiệu màu đỏ ở xa xa mà chưa kẻ nào dám đụng qua, văng ngự không được chịu hồi nên không xuất hiện, màu đỏ lẻ loi trơ trọi ở ngay bìa rừng xem ra thập phần nổi bật. Hách thiên thần thấy người bước đến liền ngậm miệng không tiếp tục lên tiếng. Tiểu Trúc thấy hắn bình an vô sự liền gào khóc nức nở. Vong Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm, những người khác thì tự nhiên càng không cần phải nói. Bên cạnh Hách Thiên Thần có rất nhiều người nhưng không ai dám tiếp cận, mà chỉ đông đúc vây quanh hắn. Ngươi một lời, ta một câu, vừa lo lắng vừa vui sướng. Hắn nhìn về phía Hách Cửu Tiêu. Hách Cửu Tiêu ra hiệu cho hắn có thể đi trước, cổ kiệu đỏ tươi nổi bật ở phía sau. Rồi Hách Cửu Tiêu xoay lưng, chuẩn bị quay về. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy bóng lưng kia, trong lòng của Hách Thiên Thần bỗng nhiên cảm giác như bị siết chặt. Chờ đã, đợi đến lúc hắn phát hiện thì bản thân hắn đã mở miệng. Hắn duỗi tay gọi lại Hách Cửu Tiêu. Những người khác kinh ngạc nhìn hắn, bàn tay khẽ nâng cũng không hề buông xuống. Đa tạ ơn cứu mạng, tính cả lần này thì ngươi đã cứu ta hai lần. Trải qua một đoạn thời gian trong tầng hầm, hắn không còn xưng Hách Cửu Tiêu là Hách Cốc Chủ, cũng không muốn gọi là Huyết Ma Y. Trong lòng nhất thời do dự, cũng không xưng hô bất cứ cái gì. Mọi người ở bên cạnh nghe được liền cảm thấy thập phần kinh ngạc. Trước tiên không nói đến việc cứu mạng, đàn y công tử từ khi nào lại đối với người khác thân cận như vậy. Mỗi khi hắn mở miệng luôn luôn rất hữu lễ, cũng vì thái độ hữu lễ của hắn mà ngăn cách hắn với những kẻ khác, làm cho người ta muốn tỏ vẻ thân cận cũng không thể, chỉ có thể nhìn hắn cười nói hữu lễ như vậy, vừa ôn hòa lại vừa vô cùng thâm trầm khó lường. Lúc này hắn lại giữ chân Huyết Ma Y, ngay cả một câu khách khí hàn huyên cũng không có. Ngươi biết rõ ngươi không cần nói cảm tạ đối với ta. Hách Cửu Tiêu xoay lại nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người đứng bên cạnh Hách Thiên Thần, trong đôi mắt lạnh lùng vẫn hiện lên sự vô cảm như lúc trước, nhưng lời nói lại tương đối ôn hòa. Những lời này là dành cho Hách Thiên Thần. Một thân cẩm y rực rỡ yêu giá vẫn lạnh lùng như băng thạch, nhưng ngữ điệu cùng ý tứ trong những lời này lại thật sự không hề tầm thường. Mọi người ở xung quanh im bặt không mở miệng. Nhớ lại lúc trước ở trên lôi đài, đàn y công tử bay lên muốn cứu Huyết Ma Y, hai người cùng nhau mất tích rồi lại cùng nhau quay về, hỏi thăm Hách Thiên Thần đã trải qua chuyện gì thì hắn không hề lên tiếng. Chuyện này vô cùng kỳ quái. Không cần nói lời cảm tạ đối với hắn là có nghĩa gì. Bất luận suy nghĩ như thế nào thì ý tứ hàm chứa trong đó thật sự rất tế nhị. Tốt lắm, ngươi lên xe đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hách Thiên Thần không để ý đến ánh mắt của những người khác, tự mình bước lên xe ngựa. Hắn còn rất nhiều điều muốn hỏi, bây giờ không hỏi, sau này phân biệt, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Hách Cửu Tiêu đương nhiên càng không để ý cảm giác của người khác như thế nào. Lúc này hắn vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề mà Hách Thiên Thần sẽ hỏi. Hắn có muốn trả lời hay không? Sẽ nói toàn bộ cho Hách Thiên Thần biết? Hay là sẽ giữ lại vài phần? Hắn bước đến đám đông, tất cả mọi người đều tự giác nhường đường, thân thể giống như tản ra độc hương. Mỗi bước chân như khiến hết thảy đều đóng băng, lòng người sẽ trở nên run rẩy. Không biết bản thân mình là bị vẻ tuấn mỹ yêu tà dị thường chấn động, hay là bị một thân băng hàn làm khiếp sợ. Nhìn hắn đi qua trước mặt, hướng về xe ngựa của đàn y công tử, sau đó vén rèm xe lên rồi ngồi xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong xe ngựa rất rộng rãi, 3-4 người ngồi vẫn thoải mái. Tiểu Trúc bình thường ngồi đối diện với Hách Thiên Thần, lúc này đương nhiên Tiểu Trúc cũng không dám đi theo. Sau khi Hách Cửu Tiêu tiến vào thì không hề nhìn xung quanh, cũng không ngồi ở bất cứ nơi nào, mà lại cố tình ngồi ngay bên cạnh Hách Thiên Thần. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hách Cửu Tiêu kỳ thật đã biết nhưng vẫn mở miệng hỏi như vậy. Rèm xe mỏng manh ngăn cách tầm mắt của những người khác. Những tia nắng mùa xuân khiến tất cả mọi thứ ở Bên ngoài loáng thoáng lúc ẩn lúc hiện, đám người vẫn chưa rời đi. Hách Thiền Thần ở sau bức rèm nhìn ra bên ngoài, chẳng lẽ hắn và Hách Cửu Tiêu chỉ nói mấy câu liền khiến người ta kinh ngạc đến mức như vậy? Hắn lắc đầu, cảm thấy có một chút buồn cười. Những người đó vẫn chưa rời đi, bọn họ muốn nhìn ngươi hay là muốn xem ta? Bọn họ chỉ nhìn những thứ bọn họ muốn, nhìn không thấy thì sẽ tự suy đoán. Đàn Y Công Tử và Huyết Ma Y, chỉ là hai cái danh hiệu cũng đủ khiến bọn họ phải suy đoán rất nhiều. Bọn họ muốn xem không phải ngươi, cũng không phải ta, mà chính là hai thân phận kia. Hách Cửu Tiêu lạnh lùng nói với Hách Thiên Thần, nhưng hơi thở băng hàn trên người không hề nặng nề như đối với người khác. Ngữ điệu cũng không thâm trầm như lúc trước. Đây là hắn đã rất nhường nhịn đối với người đệ đệ mà hắn thương tiếc. Hắn đã cố gắng làm cho chính mình ôn hòa, nhưng mở miệng nói chuyện vẫn mang theo lạnh ý. Thói quen hơn 10 năm rất khó vứt bỏ chỉ trong mấy ngày. Hóa ra ngươi cũng đã nhìn thấu triệt. Chỉ vì thân phận danh hiệu, chỉ vì đang ở giang hồ, người có địa vị tiếng tăm, thì không thể không thừa nhận những cái nhìn tương ứng, bị người khác chú ý. Hách Thiên Thần hiểu được ý tứ. Trong lời nói của Hách Cửu Tiêu, chẳng qua không nghĩ tới ca ca của hắn lại nói ra những lời như vậy. Huyết Ma Y vĩnh viễn làm cho người ta có cảm giác là một người không cần tình cảm, không hiểu lòng người, xem mạng người như cỏ rác, đem tình cảm làm trò tiêu khiển.